感情磨损，快腾腾没吹，杀生磨损，杀狼狼没吹，天眼đang gọi mùa xuân tới, em chăm đất trời xuân phơi phới. Lời ca mùa xuân đắm say, nhìn nhau trong vòng tay mùa xuân ngất ngây. Ha ha ha.